Thất giả sùng cơ, chương 129, góc truyện audio.com. Trình Thiên Miểu mặc quần áo tử tế, không nhìn người trước mắt cùng hai người đang đánh nhau ở xa, vội vàng phi thân lên ngựa rời đi. Nữ nhân, ngươi dám chạy. Phong Phách chống lại vũ khí Thẩm Mục Bạch, nhìn về phía bên này. Hừ, Thẩm Mục Bạch vừa nghe cũng cao hứng quay đầu, Vô Ngọc coi như có chút tác dụng, biết mang Thiên Miểu chạy. Quay đầu lại choáng váng, bởi vì thấy Vô Ngọc đang ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Ngu ngốc, Thẩm Mục Bạch khẽ nguyền rủa một tiếng, thu hồi vũ khí nhanh chóng đẩy ra. Không rảnh cùng ngươi đấu, Phong Phách cũng thu hồi vũ khí thi triển khinh công vội vàng đuổi theo phương hướng hướng Trình Thiên Miểu biến mất. Vô Ngọc chúng ta cũng đi, Thẩm Mục Bạch nôn nóng nhìn phương hướng Phong Phách đuổi theo kêu Vô Ngọc. Cứ như vậy, ba nam nhân đuổi theo Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu vẫn trốn, ba nam nhân vẫn truy thiên nhai, truy qua biển giác. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, các nam nhân vì yêu Trình Thiên Miểu mà trả giá. Có tai họa thì tranh nhau đứng ra chịu, muốn ăn thì tranh nhau đi mua. Không phải hai người không nghĩ đánh, mà là mỗi lần đều phân không ra cao thấp. Khi đánh, Trình Thiên Miểu lại chạy. Rốt cục Trình Thiên Miểu ngừng lại, nguyện ý cùng bọn họ nói vài lời nói. Điều này khiến mấy nam nhân mừng rỡ như điên. Sau đó, Trình Thiên Miểu kinh ngạc phát hiện, Vô Ngọc chẳng những ủ rượu dễ uống, công phu dùng độc cũng rất tốt. Mỗi một lần Thẩm Mục Bạch cùng Phong Phách đánh túi bụi, Vô Ngọc luôn lẳng lặng đem đầu độc hai người ngã xuống đất. Sau đó tha thiết vì Trình Thiên Miểu chạy đến dân trà. Bởi vì trước đó không lâu hắn tuyên bố cũng muốn cạnh tranh, hắn cũng yêu Thiên Miểu. Để ý câu này là hai nam nhân kia, trạng thái tam quân to lớn chính thức hình thành, ai cũng không chịu nhường bước cũng không ra tay trước, sợ để người đàn ông khác ngư ông đắc lợi. Trình Thiên Miểu đi ngang qua tiệm cơm đã phát sinh tình huống đó. Đầu tiên là một nữ tử xinh đẹp tiến vào ăn cơm, tiểu nhị tha thiết kêu gọi, tiếp theo là ba tuấn nam mặt đen cũng tiến vào, ngồi ở cùng bàn. Lúc ăn cơm, ba nam nhân đều không ngừng vì nữ tử xinh đẹp gấp đồ ăn. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, ba nam nhân mới bắt đầu thành thật ăn cơm. Mà có một lần tiểu nhị cúi xuống mặt đất kiếm này nọ, ngoài ý muốn phát hiện dưới đáy bàn náo nhiệt. Thải đến thải đi đá tới đá vào, mà động cước ba nam nhân đối với nàng kia trên mặt lại cười như hoa đào, thật là kỳ quan cũng. Sau khi ăn cơm xong, càng kỳ lạ là ba nam tử đồng thời đưa táo cho nữ tử, đều tha thiết nhìn nữ tử. Nữ tử một cái cũng không tiếp, chính mình lấy ra quả táo ăn, tiếp theo ba nam nhân tranh nhau tính tiền, thuận tiện nói thầm một ít, tiểu nhị nghe không hiểu lời nói. Theo có người nhớ lại, nói dường như là như này. Sớm biết thế, lúc trước không nên cứu ngươi, để ngươi bị bắt đi làm trai lơ. Lại ầm ĩ, ta độc ngươi, lần trước kéo ba ngày ngươi ngại ít có phải hay không? Hai người ngu xuẩn, thật không biết Thiên Miểu làm sao có thể để ý các ngươi. Câm miệng, ngu xuẩn nhất chính là ngươi. Nếu không có ngươi, Thiên Miểu không thể đối với chúng ta như vậy. Ngày khác, Trình Thiên Miểu đi trên đường cái. Phía sau cách đó không xa đi theo là ba nam nhân phong hoa tuyệt đại. A ô, thoạt nhìn thấy có ba đứa nhỏ đụng phải bắp chân Trình Thiên Miểu, bưng đầu rầm gì. Ba nam nhân khẩn trương nhìn tất cả. Gì, Trình Thiên Miểu kinh ngạc nhìn tiểu, sinh vật ngồi xuống bên cạnh. Đau đau, góc truyện audio.com, tiểu hài tử ôm đầu, nước mắt chảy ra nhìn Trình Thiên Miểu. Gương mặt nhăn nhó cùng cái miệng nhỏ nhắn cong lên khiến người khác yêu thích. Chớp mắt nhìn Trình Thiên Miểu, tiểu muội muội đừng khóc, tỷ tỷ xin lỗi, tỷ tỷ mời ngươi ăn kẹo hồ lô nha. Trình Thiên Miểu mỉm cười, ta không phải là tiểu muội muội, ta là nam tử Hán. Tiểu hài tử lại kiên định nói, ta không có khóc, dứt lời ôm đầu chảy. Trình Thiên Miểu sững sờ ở tại chỗ, ba nam nhân vội vàng xông lên. Hỏi Thiên Miểu có sao không? Được quyết định, Trình Thiên Miểu đập tay. Ta muốn sinh đứa bé, muốn sinh nữ nhi bảo bối. Tuyệt đối không cần nam nhân vô liêm sỉ. Thẻ, a, nha, ba nam nhân cầm đều chật khớp. Thiên Miểu, con của chúng ta nhất định thực thông minh. Thẩm Mục Bạch biểu đạt ý nguyện của mình. Thiên Miểu ta đối với nàng tâm nàng hẳn là minh bạch rồi. Vô Ngọc chính xác trịnh trọng nói. Các ngươi cốt, Thiên Miểu ta chờ hôm nay đã thật lâu. Phong Phách cười tà mị. Chính là mượn mà thôi, tùy người nào cũng được. Trình Thiên Miểu tùy tiện nói, đem ba nam nhân đánh xuống vực sâu, nhìn bộ dạng ba nam nhân bị nhục, Trình Thiên Miểu tâm tình thật tốt xoay người đi. Không để cho ba nam nhân nhìn thấy mình cười trộm, ba nam nhân này, đều yêu mình, muốn mình như thế nào cho phải. Mục Bạch ôn nhu, Phong Phách cũng chính là thanh vân bá đạo, Vô Ngọc không hối hận trả giá. Rõ ràng không có võ công, lần trước mình bị đánh lén không chút do dự chắn trước mặt mình. Đều là đồ ngốc này là đồ ngốc, mình làm sao mà chịu nổi đây, ở một tháng hắc phong cao ban đêm, ở một khách điếm thanh tĩnh, Trình Thiên Miểu ở gian phòng, đêm khuya một bóng đen chuồn mất trượt xuống, đi vào. không đến nửa nén hương, lại một cái bóng đen chuồn mất trượt xuống, đi vào, nửa nén hương sau, lại một bóng đen chuồn mất trượt xuống, đi vào. Sáng sớm, Thiên Miểu ngủ yên ổn trên giường, mà ba nam nhân ngủ ngã chỏng vó. Một tháng sau, Vô Ngọc cẩn thận xem mạch Trình Thiên Miểu, trên mặt không lộ vẻ gì. Bên cạnh hai nam nhân đều khẩn trương nhìn hắn, chờ đợi đáp án. Có, Vô Ngọc bỗng nhiên tuét miệng, cười sáng lạn, Nga ta đã làm cha. Thẩm Mục Bạch cười, cốt, đó là đứa nhỏ của ta. Phong Phách không khách khí đã muốn động thủ. Nương tử hiện tại có thai, các ngươi nếu muốn ầm ĩ nàng liền cứ việc tại đây động thủ. Vô Ngọc nói thanh âm sắc bén uy hiếp, là nữ nhân liền sinh, giống các ngươi liền xóa sạch. Trình Thiên Miểu lạnh lùng nói, trong mắt có tia vui sướng, không tránh được ánh mắt ba nam nhân. Nhưng những lời này cũng khiến ba người trong lòng run sợ. Nương tử, muốn ăn cái gì? Có phải hay không muốn ăn chua? Ngu xuẩn, nào có nhanh như vậy? Tất cả im miệng cho ta. Chấm, đê tiện, lại dùng vô ảnh độc. Ngươi chờ đó, ta sẽ báo thù. A, Trình Thiên Miểu ngồi vuốt bụng bằng phẳng của mình, lại nhìn ba tuyệt đại nam nhân trước mắt nở nụ cười. Mà đứa nhỏ sau khi sinh, Thẩm Mục Bạch tính quẻ lại chấn động. Đứa nhỏ chỉ có nhất phách, còn tam hồn lục phách tại nơi khác. Chỉ có đem nàng tặng cho một chỗ mới có thể gặp được cơ duyên của nàng, sau đó tam hồn lục phách mới có thể trở về vị trí cũ. Vì vậy đem nàng đến vương phủ, sau đã trở thành yêu thiếp của cửu vương gia Hiên Viên Cô Vân, cũng là người duy nhất vương gia yêu. Đứa nhỏ tên gọi Phi Tuyết, Hoàn Phiên Ngoại, Cách Chương.